Nhưng, làm Quy Nguyên kiếm phái điều tra đến Sử gia, cùng bây giờ Kinh Lương thành thế lực lên án nó môn hạ đệ tử. Cái này điệu thấp gia tộc mới dùng để công dương lập chú ý. Mà nhớ tới trước kia lịch sử, rất dễ dàng liền để Quy Nguyên kiếm phái suy đoán. Cái này bốc lên Định Châu đại loạn phía sau màn hắc thủ. Tựa hồ cũng tại chỉ hướng Kỳ gia, bởi vì công dương lập không bài trừ Kỳ gia có muốn một lần nữa thống trị Tây Cảnh, thậm chí toàn bộ Định Châu ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.